Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nỗi đầu xa, chính Vũ là người đã tiên đoán về cái chết thê thảm của con trai ông chứ đâu. Thế là hai viên quan bí mật tích trữ thêm lúa gạo, gia cố lại con đê quai vạc, chạy ngang qua phủ Quốc Oai. Thời gian không còn nhiều, những người biết chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay, chẳng biết khi nào đại họa mới ập tới. Mãi suy nghĩ, quan coi kho lương đã được ngựa đưa về đến nhà từ lúc nào không hay. Sáng ngày 14 âm lịch, trời trong vắt không có một gợn mây nào. Quan bà khẽ nói với chồng: Ông à, có khi nào giấc mộng của thằng Vũ con mình... Bà bỏ lửng câu nói, nhưng quan ông hiểu rất rõ vợ mình đang muốn ám chỉ điều gì. Thực lòng chính bản thân của ông cũng mong chờ điều ấy. Nếu không xảy ra biến cố gì thì quả thực là phước đức cho dân chúng. Lúc bấy giờ Vũ đương chơi một mình sau nhà. Từ chỗ cậu bé ngồi, chỉ cách cái cửa sổ phòng ngủ của cậu mấy bước chân thôi. Từ ngày Vũ lừng danh thiên hạ vì tài xem bói của mình, cậu bé không còn được cha mẹ cho ra ngoài chơi với chúng bạn nữa. Vũ buồn bực lắm, cả ngày chỉ quanh quẩn trong khoảng sân vườn nhỏ để làm bạn với mấy con dế mèn. Một đứa trẻ 10 tuổi tuy chưa thể hiểu thế nào là nỗi cô đơn, nhưng chúng lại có thể cảm nhận được rõ nét cái điều đó. Đã có lúc Vũ mong chờ mấy đứa bé bị môi tim tìm cậu như lần trước. Nhưng lạ một điều rằng, từ sau cái đêm cậu thấy người đàn ông kết tóc đuôi sam, mắt ti hí, nhét thằng nhóc vào sau tay nải của lão, thì cậu chẳng còn thấy đứa bé nào tìm đến mình nữa cả. Vũ biết rõ rằng đó không phải là giấc mơ, bởi cậu đã từng tiếp xúc với chúng thực sự. Làn da nhốt nháp lành lạnh, mùi tanh tanh của máu phảng phất trong buổi sương đêm. Đầu óc Vũ tỉnh táo để biết rằng lũ trẻ quái dị kia là có thật. Chỉ có điều cậu bé đắn đo mãi rằng tại sao bầy trẻ lại đến tìm cậu. Có khi nào chính gã đàn ông tết tóc đuôi sam xuất hiện cười khe khé bên cạnh cửa sổ là hung thủ giết chết trẻ con trong phủ gần đây hay không? Giờ ngọ vừa điểm, Vũ vừa toan chạy lên nhà thì bỗng từ đâu nghe tiếng đùng đùng trên không trung. Sao lại có tiếng sấm lúc này? Vũ ngơ ngác nhìn lên trời, trong lòng đầy thắc mắc. Từ phía đông, mây đen cuồn cuộn kéo tới, khiến cho trời đất như tối sầm lại. Một tia chớp xé ngang bầu trời, tiếp theo đó là hàng loạt tiếng sấm nổi lên như trống trận. Lão Phúc và mấy người gia nhân khác đứng tụ tập trước sân nhà, ai nấy cũng đều lấy làm lạ. Họ bảo nhau: Hay, quái lạ ha, trời đang nắng to mà lại nổi cơn giông chứ. Nói thì nói vậy thôi, thế nhưng mà ai nấy cũng đều tất tả đi làm việc. Người thì mang y phục đương phơi vào trong nhà, người thì quay lại chuồng gà. Riêng lão Phúc và cậu con trai của lão thì trèo lên mái nhà để gia cố lại mấy viên ngói đỏ để phòng mưa lớn. Tiếng sấm càng lúc càng dữ dội, gió từ đâu vun vút thổi tới, khiến cho cát bụi khắp nơi bay lên mù mịt. Mưa bắt đầu đổ xuống, rơi lợp bợp xuống mái hiên. Phu nhân quan coi kho lương vừa ôm con trong tay, vừa tần ngần nhìn cơn mưa như trút nước trắng trời. Lão Phúc người ướt như chuột lột, thở dài với mẹ con Vũ: Bẩm bà, không biết quan ông có về hay không. Trời mưa như thế này chắc ông sẽ ở lại kho lương đó. Đứa hầu gái đứng bên cạnh vừa nhắc tới kho lương thì đã co trúng người lại, khiến cho lão Phúc quát mắt nhìn nó. Quan bà vờ như không nhìn thấy, cho khẽ lắc đầu nói nhỏ: Chắc là ông nhà sẽ về thôi. Kho lương cũng đã được gia cố từ mấy hôm trước rồi. Người túc trực quanh kho lương cũng được tri phủ đại nhân chấp nhận tăng viện. Chắc là không sao cả đâu. Lúc ấy Vũ còn nhỏ, bởi vậy cho nên khi nghe mẹ và lão Phúc nói chuyện, cậu chẳng hiểu gì mấy. Chỉ có thể thắc mắc vì sao khi nhắc tới kho lương thì ai nấy đều nơm nớp sợ sệt. Thực ra chuyện này không có gì làm lạ. Ai cũng biết kho lương là nơi cất giữ lương thực của cả phủ quốc oai rộng lớn. Những năm mất mùa, người... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net